Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chuyên gia đều nói cực phẩm. Tinh thần Quắc Thước Lâm Đình Sinh lên sân khấu sau, dựa theo quy trình giảng vài câu so sánh chính thức quan phương lời nói. Về sau cấp tốc xuống đài, người chủ trì Nhiễm Siêu tiếp tục nói, hoạt động lần này quy tắc vẫn là giống như những năm qua, trước đối tham bình nhân sâm tiến hành bình chọn, trùng biết bình tuyển ra tươi dã sơn sâm vương, sinh phơi dã sơn sâm vương, tươi rời núi sâm vương, sinh phơi rời núi sâm vương, tươi vườn sâm vương các một tên, sau đó lại làm đấu giá. Phía dưới, cho mời lần này đặc biệt 10 vị ban giám khảo lên sân khấu. Hoạt động điều lệ vô cùng rõ ràng đơn giản, không có cái gì rườm rà chuyển động cùng nhau phân đoạn. Tại người chủ trì Nhiễm Siêu ngôn ngữ thôi thúc dưới, 10 vị ban giám khảo cấp tốc lên sân khấu. Sau đó, lại từ công tác nhân viên theo thứ tự mang sang lần này tham dự bình chọn nhân sâm. Đi qua ban giám khảo từng cái tiến hành giám định, sâm vương có 5 cái danh ngạch. Nhưng trên thực tế hiểu công việc đều biết, rời núi sâm cũng là rời cắm đến núi rừng bên trong nhân sâm. Vườn sâm thì là bình thường nhân công người trồng trọt sâm. Hai loại nhân sâm, tại cấp bậc cùng chân quý trình độ phía trên muốn lạc hậu hơn thuần thiên nhiên nhân sâm núi. Cho nên 5 cái danh ngạch bên trong, chân chính có hàm kim lượng, trên thực tế chỉ có tươi dã sơn sâm vương cùng sinh phơi dã sơn sâm vương. Sau mười mấy phút, một gốc 580 năm sinh phơi nhân sâm núi rào động toàn trường không khí. Tuy nhiên 80 năm nhân sâm núi không bằng 100 năm trở lên nhân sâm núi nhận người ưa thích, nhưng tại bây giờ cái này cao năm nhân sâm núi khan hiếm niên đại, vẫn như cũ để không ít hiện trường nhóm người siêu tầm dục dịch. Nửa giờ sau, một gốc màu vàng xám căn hình thẳng tắp, thân thể vụng về, chân có tam điều, phẩm chất dài ngắn không cân xứng nhân sâm núi, bị giám định vì 120 năm thiên nhiên nhân sâm núi. Trực tiếp dẫn nổ toàn trường bầu không khí, 120 năm nhân sâm núi, quả thật có a, còn giống như là tươi sâm, cái này người nào đó a, vận khí cũng quá tốt rồi a. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này gốc 120 năm nhân sâm núi, cũng là lần này tươi dã sơn sâm vương đi. Chậc chậc, cái đồ chơi này đến giá trị 1-2 triệu a, cũng không biết sau cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. 120 năm có cái gì tốt hiếm có, nghe nói 2 ngày sau Thanh Hà bên kia sâm vương buổi đấu giá sẽ biểu diễn một gốc 300 năm sinh phơi nhân sâm núi. Đúng vậy a, Tô thành phố mấy năm này sâm vương sẽ càng ngày càng không được. Hiện trường mọi người nghị luận ầm ĩ, đại đa số quần chúng đối với cái này gốc 120 năm nhân sâm núi như cũ cảm thấy kinh thán. Chỉ có số ít hiểu được thế cục người mới có thể phun ra 2 câu quá chân thực phê bình. Lúc này, tại Giang Bác phía sau một loạt chỗ khách quý ngồi, có 2 tên chừng 40 tuổi trung niên nam nhân đang tiến hành nói chuyện với nhau. Dương lão bản, chúc mừng a, người cái này gốc 120 năm nhân sâm núi không có gì bất ngờ xảy ra, cần phải sớm khóa chặt lần này sâm vương sẽ số 1 sâm vương danh ngạch. Dương lão bản mỉm cười, vậy liền mượn tiền lão bản ngươi chúc lành. Nói đến cái này gốc nhân sâm núi cũng là ta hồi trước vận khí tốt mới lấy được. Tuy nhiên hình thể phía trên không có như vậy linh động, nhưng dược dụng giá trị cùng chân quý trình độ lại so với cái kia phổ thông vườn sâm cùng rời núi sâm càng cao. Tiền lão bản, một hồi bán đấu giá thời điểm cân nhắc cất giữ phía dưới. Tiền lão bản cũng cười nói, ta coi như xong đi. Gần nhất Ngọc Thạch bên kia đầu tư áp lực quá lớn, không có tiền nha, đến xem náo nhiệt. Dương lão bản nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao coi như không có tiền lão bản, hắn cái này gốc 120 năm nhân sâm núi. Đợi chút nữa chỉ cần lấy được tươi giã sơn sam vương, danh ngạch. Đang đấu giá thời điểm, đồng dạng sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt. Cái này gốc hắn lấy 800 ngàn giá cả thu mua được nhân sâm núi. Không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đấu giá được 1,5 triệu trở lên. Thậm chí, nếu như mang theo lần này Tô thành phố Sâm Vương Bình chọn hoạt động số 1 Sâm Vương danh hào, còn có thể đập ra giá tiền cao hơn. Đương nhiên, kiếm tiền là một mặt, Dương lão bản là một tên bên trong dược tài thương nhân. Càng thêm nhìn chúng vẫn là lần này Sâm Vương sẽ cho hắn mang đến danh khí. Hắn cũng mặc kệ Thanh Hà cùng Tô thành phố ở giữa tranh đấu. Với hắn mà nói, chỉ cần lấy được lần này Sâm Vương xưng hào, vậy đối với hắn sau này sinh ý, đem về có trợ giúp thật lớn. Đi đến chỗ nào, đều có thể lớn mật đối với người nói. Ta đã từng trong tay đi ra Sâm Vương, tín dự cùng phẩm chất, liền Tô thành phố nhân sâm hiệp hội đều công nhận, tuyệt đối là có bảo hộ. Cho nên yên tâm giao dịch đi. Tuy nhiên đều là hốt du người, nhưng không ngăn nổi thực sự có người tin nha. Vương Đào bên này tiếp cận đầu đối Giang Bác nói: Giang Bác huynh đệ, 120 năm nhân sâm núi tươi sâm cũng là cái này gốc, ngươi thấy không có? Giang Bác cười cười: Thấy được, bất quá giống như cũng không ra sao nha. Vương Đào ngẩn người, liền vội vàng hỏi: Thế nào, cái này gốc nhân sâm không đúng? Giang Bác lắc đầu: Cái kia ngược lại là không có. Giang Bác vận dụng phía dưới dược tài phân biệt khí, phát hiện cái này gốc nhân sâm không có gì mau bệnh. Đại khái phía trên cùng những cái kia ban giám khảo giám định ra tới số liệu không có gì sai biệt. Vậy ý của ngươi là... Hả? Không đúng, chờ một chút. Đừng nói trước. Vương Đào lời nói đến một nửa, đột nhiên nhíu nhíu mày, vểnh tai nghe. Giang Bác liếc mắt, đến cùng là ta đang nói chuyện, vẫn là ngươi đang nói? Ta căn bản liền không có muốn tiếp tục cùng ngươi nói. Lúc này, phủ kín thảm đỏ trên đài hội nghị, người chủ trì Nghiễm Siêu cái kia khó có thể tin thanh âm phóng đại quay lại khắp toàn trường. 300 năm. Hàn giáo sư, ngài xác định không có nói sai. Cái này số 103 nhân sâm, thật sự là 300 năm. Tên kia mang theo kính lão lão đầu nhẹ gật đầu, cầm qua Nghiễm Siêu đưa tới microphone, trịnh trọng nói: Không sai, đây là một gốc năm sen vào 300 năm đến 320 năm ở giữa nhân sâm núi. Thông qua cơ bản nhất, ngũ hành lục thể, phân biệt pháp, có thể nhìn đến nó ra hiện lên sâu hơn màu vàng nâu. Đây là cao năm nhân sâm tiêu chí một trong. Ngoài ra, cái này gốc nhân sâm núi tại rễ chính vai vòng văn tỉ mỉ mà sâu. Rễ chính cần lớn lên đạt đến 140cm trở lên. Lại rễ chùm tính dẻo dai cực mạnh, có co giãn cùng chân châu điểm. Đây là những người khác tham không có. Mà tại thân thể phương diện, cái này gốc nhân sâm núi hai chân rõ ràng, chẳng những phân háng tự nhiên, mà lại căn thuận hai chân chụm lại. Hình thể phía trên có chút linh lung, có độ cao mô phỏng hình người. Loại này cực phẩm nhân sâm núi đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Nghiễm Siêu tiếp nhận Hàn giáo sư, thanh âm to nói: Các vị hiện trường người xem, các bằng hữu, các người đã nghe chưa? Hàn giáo sư vừa mới nói, đây là một gốc cực phẩm nhân sâm núi, năm đạt 300 năm. Nhớ đến trước mấy lần chủ trì Sâm Vương sẽ thời điểm, năm cao nhất một gốc nhân sâm núi cũng mới 2 năm 80, hơn nữa còn là sinh phơi. Hôm nay, các vị, chúng ta Sâm Vương sẽ lên xuất hiện 300 năm nhân sâm núi. Vẫn là một gốc hình thể giống như người tươi tham. Dù là không có Nghiễm Siêu kéo theo bầu không khí, không khí hiện trường cũng bị dẫn nổ. 300 năm nhân sâm núi, ta không nghe lầm chứ? 300 năm, chuyện gì xảy ra a? Đây là Trước đó không phải tuyên truyền nói chỉ có một gốc 120 năm sao? Đáng chết, thế mà xuất hiện 300 năm cực phẩm nhân sâm núi. Ta mẹ nó không mang tiền a, vậy phải làm sao bây giờ? Không phải là bịa đặt a, hiện ở niên đại này, chỗ nào còn có 300 năm tươi nhân sâm núi, hình thể còn như thế cân xứng, nhất định là già, đầu óc ngươi hỏng đi. Hàn giáo sư thế nhưng là quốc gia tham nhũng giám định trung tâm quyền uy chuyên gia. Lão nhân gia ông ta sẽ có già, không nghĩ tới Lâm Đình Sinh thế mà còn ẩn giấu một tay. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới a. 300 năm cực phẩm tươi nhân sâm núi, ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.